Chương 628 Âm hiểm lôi tông trưởng lão. Sau đó mấy cái giao dịch khác mặc dù không bằng vô căn trọng kim cùng với đế đao quả chân quý cũng là đỉnh cấp bảo vật. Trong đó có một môn đỉnh cấp hóa địa thần thông, nửa điểm cũng không yếu hơn với đế đao quả. Cái môn thần thông này đem xung quanh tất cả thổ nguyên tố hóa thành nguyên tố khác. Nếu là dùng tại trong mặt đất đấu pháp hoặc là dùng một chút hoàn cảnh ác liệt, tuyệt đối là một đệ nhất đẳng thủ đoạn. Bá Quốc Kỵ cũng muốn trao đổi môn công pháp này, chỉ là bảo vật trên người có hạn. Món thần thông này không phải đồ vật bình thường có thể trao đổi. Còn chính như hắn liên tiếp trao đổi đồ tốt cũng sẽ gây cho người khác ngấp nghé. Vẹn vẹn trước mặt mấy cái giao dịch liền biểu lộ ra tiên giới cao cấp nhất tiên dịch hội. Giờ phút này, hàng thứ nhất một tên nam tu mặc phi y đứng lên, hắn lấy ra một cái hộp ngọc ôm quyền nói: ta chỗ này có một kiện cổ bảo bộ phận, mời mọi người xem xét. Nói xong, nam tử mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc có một cái đoạn thô tuyến bụi không lưu thu, xác thực đây là một cái đoạn bấc đèn. Khi mà có kỵ thần niệm rơi vào bấc đèn này, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Bấc đèn này tuyệt đối không phải vật tầm thường, ẩn chứa trong đó một cái loại viễn cổ tăng thương đạo vận ký tức. Thần niệm hắn rơi vào phía trên thật giống như rơi vào trong đại dương mênh mông, đồng dạng nhạc bắt không tới bất luận chi tiết gì. Nếu là cẩn thận quan sát lại có một cảm giác bức đèn này chính là một phương thế giới ẩn chứa trong đó vô tận quy tắc khí tức. So với hắn từng lấy được bán nguyệt thiên kích, bức đèn này đẳng cấp cao hơn một bậc. Báo kỵ chính mình ngừng luyện bất hủ giới, hắn xem xét liền bức đèn này, rõ ràng bức đèn này coi như là một phương thế giới đẳng cấp còn không thấp. Chỉ là bởi vì bức đèn này không có thân đèn, cho nên một phương thế giới này hẳn là không cách nào thành hình. Có thể khẳng định, nếu là bất đèn này có thể tìm tới thân đèn mà nói, đây là một cái kiện bảo vật giá trị vượt xa khỏi vô căn trọng kim. Đây chẳng những là linh bảo, còn mang theo một cái vùng không gian thế giới. Hàn Lung, ngươi biết người mặc phi này là ai không? Mã Quốc Kỵ nhìn xem cái xuất ra bất đèn gia họa, trong lòng cảm giác gia họa này không có hảo ý. Bất đèn này lấy ra, nếu như ai nguyện ý trao đổi, vậy rõ ràng nói thân đèn có tại trong tay điện đó. Gia hỏa này rất có thể đang tìm kiếm thân đèn tại trong tay ai, mà không phải đơn thuần muốn giao dịch vật này. Bằng không mà nói, thứ này dù có tốt cũng không trọn vẹn, dùng nhiều tiền giao dịch về có gì lợi ích. Đồng dạng người này dám xuất ra loại vật này đi giao dịch, có thể thấy được hắn lực lượng dày bao nhiêu. Người này ta biết, Lôi tông mạnh nhất trưởng lão Kỳ Quân Ất, nghe nói người này đã đến gần vô hạn đại tiên đế. Một tay lôi hệ thần thông, ngay cả đại tiên đế bình thường cũng không dám cùng hắn đấu pháp. Hàn Lung nhỏ giọng truyền âm, Mã Quốc Kỵ âm thầm gật đầu. Khó trách có cái lượng này, loại thực lực này liền xem như có người đến đánh hắn bấc đèn chủ ý cũng là không có lá gan. Mã Quốc Kỵ tin tưởng không có người nào dám đứng xa giao dịch, xem như có thân đèn nơi tay cũng không giao dịch bấc đèn này. Loại chuyện này rõ ràng rành, trừ khi người kia choáng váng bại lộ ra thân đèn trong tay mình, hoặc nói thực lực mạnh hơn Ký Ất Quan mới dám giao dịch. Ký Ất Quan tiếp tục nói, ta đợt này tới Thiên Tiệm Lâu giao dịch hội chỉ là tiện thể, sau đợt này ta muốn rời đi Lôi Tông kiếm ẩn bí chi địa bế quan 30 vạn năm. Sau khi bế quan ta cũng không xuất hiện tại tiên giới, bấc đèn này trong tay ta không hề có tác dụng. Nếu có bằng hữu cần xin mùng mời dùng 5 vạn thượng phẩm tiên tinh cộng thêm 10 cái cấp 9 tiên linh thảo trao đổi. Đương nhiên nếu như không có nhiều đồ như vậy cũng có thể dùng bảo vật ngang giá trao đổi. Mà Quốc Kỵ thầm nghĩ, gia hỏa này bức người đi ra giao dịch a. Nếu có thân đèn lần này không giao dịch, vậy liền không có cơ hội nữa. Nghe thấy gia hỏa này nói lập tức bế quan 30 vạn năm, xuất quan không có tại trên tiên giới. Nếu không có trong tay hắn thân đèn mà nói, hắn cũng thả sẵn tin là có. Vạn nhất gia hỏa này bế quan thật 30 vạn năm sau đó không ra ngoài, quy định thời gian trôi qua không có người nào đứng ra giao dịch. Kỳ Quan Ất mang theo một chút thất lạc nói, đã như vậy ta liền đi, chúc mọi người có thể trao đổi đến chính mình hài lòng đồ vật. Nói xong Kỳ Ất thật là cấp tốc rời đi tiên hội trận, bước nhanh ra ngoài. Mã Quốc Kỵ có chút lắc đầu, gia hỏa này thực sự là độc, đây hiển nhiên là dục cầm cố túng. Cũng không biết hắn đi qua bao nhiêu đấu giá hội, đi qua bao nhiêu tiền dịch hội đùa nghịch thoải loại thủ đoạn này, chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ không ở thời điểm này đi theo hắn cùng ra. Một khi đi cùng ra, đó không hiển nhiên là giấu đầu lòi đuôi à? Mã Quốc Kỵ coi như chắc chắn không có người kỳ đi theo Kỳ Quân Ất. cùng đi ra. Sự thật hết lần này tới lần khác, cùng hắn dự liệu trong phản. Ký Ất Quân mới rời đi, sau lưng hắn Tĩnh Tâm am chủ Viên Ý thế nhưng mang theo đệ tử của làn Tố Tịch đi theo. Mà Quốc Kỵ có chút ngây người, Nico này tu luyện bị ngốc sao? Người dạng này đi theo ra, coi như trên người người không có thân đèn, người khác cũng cho là người có. Không đúng, Mà Quốc Kỵ rất nhanh hiểu được, thân đèn của cái đèn này khẳng định trên người Viên Ý. Kỳ Quân Ất lần này câu cá thành công, thật đúng là tìm được thân đèn của cái đèn trong tay ai. Mà Quốc Kỵ chỉ có thể lắc đầu, loại chuyện này hắn không có năng lực quản. Cũng không phải là hắn có thể quản tới, đừng nhìn Viên Ý cũng là tiên đế. Mà Quốc Kỵ khẳng định Viên Ý không phải cáo già Kỳ Ất Quân đối thủ, vừa cùng ra ngoài nói chừng, ngay cả xương vụ đều là bị luốt mất. Đáng thương tiểu Ly Cô Tố Tịch kia, đối với tiểu Ly cô đơn thuần túy đến như một tấm giấy trắng đồng dạng, Mà Quốc Kỵ vẫn là có học cả. Buông ra chuyện này, Mà Quốc Kỵ lần nữa giơ lên giao dịch lệnh bài. Trải qua nhiều lần như vậy giao dịch, rốt cuộc tới phiên hắn. Mà Quốc Kỵ lấy ra một cái hộp ngọc bàn, sau đó lấy ra mười mấy mai đủ loại tiên đan đặt trước bàn, rồi mới lên tiếng: "Các vị tiên hữu, ta là một tên thất phẩm tôn cấp đan đế, có thể luyện chế ra thất phẩm hạng nhất tiên đan, cho nên ta giao dịch cũng là thất phẩm hạng nhất tiên đan. Ta tiên đan bao quát Lịch Tiên Vương đan, Ngừng Phong Ngân, Tam Chuyển Huyết Lịch đan, Thanh Bổ đan." Lần này Mà Quốc Kỵ lời nói toàn bộ trong đại điện đều nghe được. Trước đó Mà Quốc Kỵ tuyên truyền chính mình là thất phẩm đan đế, dù sao cũng là một bộ phận nghe được. Hiện tại Mà Quốc Kỵ thông qua giao dịch thủ đoạn truyền đến mình chính là thất phẩm đan đế, hiệu quả càng rõ rệt. Thất phẩm hạng nhất tiên đan mặc dù chân quý, dưới cái loại trường hợp này không tính là gì, nhưng đây không phải là giao dịch trọng điểm. Trọng điểm Mà Quốc Kỵ là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Tiên dịch hội, đại điện truyền ra từng đợt nghị luận. Bởi vì lúc trước giao dịch giữa Mã Quốc Kỵ cùng Nghề Phụ Niết, rất nhiều người biết Mã Quốc Kỵ lai lịch, bất quá bọn hắn lấy được tin tức Mã Quốc Kỵ là một tên ngũ phẩm tôn cấp đan vương, bị Đan Đạo Tiên Minh vứt bỏ, làm sao trong thời gian ngắn Mã Quốc Kỵ liền biến thành thất phẩm đan đế rồi. Đông đảo thân niệm rơi vào trên tiên đan của Mã Quốc Kỵ lấy ra, trong khoảng thời gian ngắn, người của đại điện đều nhìn ra Mã Quốc Kỵ đích thực là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Nguyên nhân là Mã Quốc Kỵ lấy ra tiên đan toàn bộ là thất phẩm hạng nhất tiên đan, còn có hạng nhất Lịch Tiên Vương đan. Có người sợ hãi thán phục liền tiếng: "Nếu như nói thất phẩm hạng nhất tiên đan không tính là gì, thì hạng nhất Lịch Tiên Vương đan liền không đơn giản. Thứ này thế nhưng so với bát phẩm tiên đan bình thường đều là phải quý trọng hơn." Đừng nhìn trước đó Đan Đạo Tiên Minh môn chủ Tiêu Lễ Thế lấy ra một cái lò bát phẩm hư địch đại tôn đan, trên thực tế muốn mọi người lựa chọn, tuyệt đại đa số lựa chọn càng hiếm thấy hơn tiên đan Lịch Tiên Vương đan. "Mạc đan sư, ta cần một viên Lịch Tiên Vương đan, như thế nào sao dịch?" Có người nhịn không được ngay tại chỗ hỏi thăm đi ra: "Mạc đan sư có hay không hỗ trợ luyện chế một lò thất phẩm tiên đan?" Lại có người không kịp nữa đợi hỏi: "Trước đó Hứa Tục Nhân cùng với Tiêu Lễ Thế ra sân, không có người nào dám dạng này hỏi han." Lấy Hứa Tục Nhân cùng với Tiêu Lễ Thế địa vị tại tiên dịch hội, hỏi như vậy chẳng những là cho người khác cảm thấy cuồng vọng tự đại, thậm chí gây nên hai vị cường giả bất mãn. Đối với Mạc Quốc Kỵ không có nhiều quốc kỵ như vậy, Mạc Quốc Kỵ thanh danh không hiện, thậm chí không phải là người của Đan Đạo Tiên Minh, một vị tán tu đan đế hỗ trợ luyện đan là chuyện bình thường. Nguyên bản Mạc Quốc Kỵ dự định là tham gia xong lần tiên dịch hội này, trước đấy không lâu trông thấy Hứa Tục Nhân đi về sau, hắn liền cải biến chủ ý, hắn phải thừa dịp lần tiên dịch hội này không có kết thúc trước đi nhận thức một chút Hứa Tục Nhân, đồng thời thỉnh cầu Hứa Tục Nhân cho hắn luyện chế Bán Nguyệt Trọng Kích. Mã Quốc Kỵ đứng lên liền cười tủm tỉm nói: "Các vị tiên hữu, nếu như ta từng cái giao dịch nói sẽ là trì hoãn mọi người thời gian, ta ngược lại thật là có một cái biện pháp tốt. Chờ lần này tiên dịch hội kết thúc, bất kỳ tiên hữu nào muốn giao dịch đan dược hoặc muốn mời ta hỗ trợ luyện đan, đồng thời có thể tới thiên tiệm tiên lâu lầu thứ 7 giáp lục thất tìm ta. Ta một đoạn thời gian rất dài đều ở thiên tiệm tiên lâu, đồng thời giúp mọi người luyện đan. Đương nhiên bởi vì đây là thiên tiệm tiên lâu tiên dịch hội, thời điểm ta cùng mọi người giao dịch sẽ xuất ra lửa thành giao dịch cho thiên tiệm tiên lâu." Nghe được Mã Quốc Kỵ nói, rất nhiều người đoán Mã Quốc Kỵ cùng với thiên tiệm tiên lâu quan hệ không ít. Tại thiên tiệm tiên lâu, vô luận tầng nào, chỉ cần là giáp thất đều là người thân phận tương đối cao quý. Nghe được Mã Quốc Kỵ biết làm người địa phương, hắn trong này tuyên truyền thất phẩm đan đế thân phận, sau đó tại thiên tiệm tiên lâu giúp người luyện đan, đồng thời giao dịch tiên đan, tự nhiên không nhìn thiên tiệm tiên lâu. Khổ Trục nhìn chúng hắn đan đạo không sai, hắn cũng không thể bởi vì Khổ Trục coi trọng liền không chút kiêng kỵ lợi dụng thiên tiệm tiên lâu Vô luận là chân chính bằng hữu hay là lợi ích bằng hữu, hữu nghị cùng lợi ích đều là cùng lẫn nhau. Khổ trục thanh âm kịp thời vang lên. Mạc Đan Đế, sau này ta là Thiên Tiệm Tiên Lâu bằng hữu, muốn đến ta Thiên Tiệm Tiên Lâu luyện đan tìm Mạc Đan Đế luyện đan bằng hữu, ta Thiên Tiệm Tiên Lâu nhiệt liệt hoan nghênh. Còn Mạc Đan Đế nói lửa thành, ta Thiên Tiệm Tiên Lâu như thế nào đi nữa cũng không có thể thu Mạc Đan Sư tiên tinh. Mặc dù có một cái câu không có nói ra, chính là tiên nhân tiến về Thiên Tiệm Tiên Lâu tìm Mạc Quốc Kỵ luyện đan, Thiên Tiệm Tiên Lâu đoán chừng đều muốn thu lấy một bộ phận phí dụng. Mạc Quốc Kỵ cũng đi nghe ra Khổ Trục ý tứ, hắn cũng không thèm để ý. Nếu tới tìm hắn luyện đan khẳng định không phải hạng người đơn giản. Hắn tại Thiên Tiệm Tiên Lâu luyện đan, Thiên Tiệm Tiên Lâu thu lấy phí tổn cũng là đúng. Chương 629 Bán Nguyệt Trọng Kích. Ta tạ Khổ thành chủ, trong này ta tuyên bố một cái sự kiện. 10 năm sau ta sắp mở sáng tạo tiên môn thuộc về mình, bình phạm hoàn nghênh các phương tiên hữu đến cổ động. Đến lúc đó ta vì mọi người luyện đan 3 tháng, bình phạm một cách. Chi môn Thiên Cơ Tông cũng là hoàn nghênh Thiên Cơ Tông lưu lại tiên giới, các lời đệ tử về nhà, từ hôm nay trở đi cùng Thiên Cơ Tông đệ tử cùng là địch. Chính là địch nhân mà Quốc Kỵ ta. Mà Quốc Kỵ thừa cơ đem bình phạm lập tông sự tình nói ra ngoài. Nói ra Thiên Cơ Tông đó là bởi vì hắn hiện tại năng lực thế nào bảo trụ Thiên Cơ Tông còn sót lại đệ tử. Đồng thời cũng nói cho những tông môn ức hiếp Thiên Cơ Tông kia, các người có thể thu tay lại, nếu tiếp tục nữa đừng trách ta mà Quốc Kỵ không khách khí. Sau khi thả ra những tin tức này, Mạc Quốc Kỵ tới mang theo Đại Hoang rời đi Tiên Dịch Hội. Còn Hàn Lung làng không có chuyện gì, tạm thời không cùng theo Mạc Quốc Kỵ cùng rời đi. Đi ra Tiên Dịch Hội đại điện, Mạc Quốc Kỵ không có trở về chỗ ở, mà là vội vàng đi tới lầu thứ 9 phòng giáp 19. Không đợi Mạc Quốc Kỵ đụng vào cửa cấm chế, một cái giọng ôn hòa truyền tới, nếu đã tới xin mời tiến đến đi. Khi đang nói chuyện, cửa ra vào cấm chế bị mở. Mạc Quốc Kỵ đi theo sau một cái trước mặt, nhìn thấy Hứa Tục Nhân ngay tại cô đọng một cái đồ vật, hắn nhìn không ra tới. Cửa ra vào cấm chế lần nữa treo lên, Hứa Tục Nhân cũng là kết thúc luyện chế đồ vật trong tay, đem hắn đặt một bên. Tán tu Mạc Quốc Kỵ gặp qua Hứa tiền bối. Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền, ngữ khí tôn kính. Mạc tiên hữu mời ngồi đi, ngươi là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, đợi một thời gian nữa địa vị cũng không so với ta kém hơn, giữa chúng ta không cần giữ lễ tiết. Hứa Tục Nhân gật gật đầu nói, hắn đi tương đối sớm, có thể biết được Mạc Quốc Kỵ là thất phẩm tôn cấp đan đế, hiển nhiên là người khác chuyển tin tức. Mạc Quốc Kỵ cũng không khách khí, tiền giới thực lực vi tôn, hắn đối với Hứa Tục Nhân tôn trọng cũng không phải bởi vì Hứa Tục Nhân là cựu phẩm tiên đế, mà bởi vì Hứa Tục Nhân làm người từ Hứa Tục Nhân tiến vào Tiên Dịch Hội. Đến khi Hứa Tục Nhân rời đi, hắn không có từ trên người. Hứa Tục Nhân cảm nhận được lửa điểm, cái thế thái lấy thế để ép người, Mạc Quốc Kỵ còn có thể cảm giác được Hứa Tục Nhân đối với tất cả mọi người đều là khách khí, không phải ra vẻ mà là phát ra từ nội tâm khách khí. Còn có một chút, đó chính là hắn tu luyện Bất Hủ Phàm Nhân Quyết cảm nhận được khí thức Hứa Tục Nhân cùng hắn tương tự. Chờ cho Mạc Quốc Kỵ tọa hạ, Hứa Tục Nhân mới nhìn Mạc Quốc Kỵ sau lưng Tiên Khôi nói, Tiên Khôi này rất mạnh, chỉ ít ta luyện chế không ra, nếu như tao đoán không sai, đây không phải đồ vật của tiên giới. Vâng đại hoàng, trong mắt ta bằng hữu của ta là ta tại trong cơ hội ngẫu nhiên gặp phải. Mạc Quốc Kỵ đáp, Mạc Quốc Kỵ đã dự định tốt, nếu như Hứa Tục Nhân yêu cầu quan sát một chút đại hoàng, hắn cũng không cự tuyệt. Dù sao luyện khí đại sư đẳng cấp này, trong thế đại hoàng rất khó không sinh ra cái tâm tính một chút tìm tòi. Nghe thấy Mạc Quốc Kỵ đem tới cái Tiên Khôi làm bằng hữu, Hứa Tục Nhân có mắt sáng lên, đối với Mạc Quốc Kỵ càng có hảo cảm. Hắn không có tiếp tục nói tới Tiên Khôi sự tình, cũng không có để cho Mạc Quốc Kỵ đem đại hoàng cho hắn nhìn, mà chủ động hỏi, Mạc tiên hữu, lần này tìm ta có chuyện gì không? Mạc Quốc Kỵ lấy ra một khối vô căn trọng kim cùng Bán Nguyệt Thanh Kích lưỡi, nói, tiểu tử muốn xin tiền bối vì ta luyện chế một cái kiện trường kích đồ tốt. Trong tiếng Mạc Quốc Kỵ lấy ra hai thứ đồ vật này, Hứa Tục Nhân nhãn tình sáng lên khen. Hắn đầu tiên nắm lên không phải là vô căn trọng kim mà là Bán Nguyệt Thanh Kích tàn phiến kia, đem tàn phiến lật tới lật lùi nhìn về sau mới buông xuống Bán Nguyệt Thanh Kích tàn nhận, cũng không nói tiếp. Mạc Quốc Kỵ đứng lên liền ôm quyền, hứa tiền bối ta, Mạc Quốc Kỵ thật tâm muốn một kiện tốt nhất pháp bảo, cho nên hắn định dùng một cái viên hỗn độn hỏa mẫu tinh đến trao đổi, xin mời Hứa Tục Nhân cho hắn luyện chế pháp bảo. Đương nhiên một viên hỗn độn hỏa mẫu tinh giá trị khẳng định không chỉ mời người hỗ trợ luyện chế pháp bảo, cho nên Mạc Quốc Kỵ còn muốn xin mời Hứa Tục Nhân tiện hắn một kiện cựu phẩm phi hành tiên khí. Để Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tới, không đợi hắn nói xong, Hứa Thục Nhân ngắt lời: "Mạc đan sư, người là tu luyện bất hủ phàm nhân quyết." Nghe được Hứa Thục Nhân tra hỏi, Mạc Quốc Kỵ càng khẳng định Hứa Thục Nhân tu luyện cũng là bất hủ phàm nhân quyết. Hắn lúc này gật đầu nói: "Đúng, ta tu luyện chính là bất hủ phàm nhân quyết, hẳn là tiền bối cũng luyện công pháp này." Mạc Quốc Kỵ tu luyện bất hủ phàm nhân quyết không sai, cũng không phải là Hứa Thục Nhân cho rằng các loại bất hủ phàm nhân quyết kia, mà là bất hủ phàm nhân quyết sau khi hắn sửa chữa, thậm chí có thể nói lúc đầu bất hủ phàm nhân quyết vừa vặn tương phản, bởi vì hắn là nghịch tu. Hứa Thục Nhân không trả lời Mạc Quốc Kỵ mà trực tiếp nói: "Mạc đan sư an vị tại chỗ này chờ, món pháp bảo này ta cần 5 ngày thời gian, trong quá trình luyện chế cần người một chút tinh huyết, lấy như vậy món pháp bảo này sẽ cùng người dung hợp càng thêm thấu triệt." Mạc Quốc Kỵ nào nào, Hứa Thục Nhân không hỏi chuyện thú nào, cũng không có nói tu luyện cùng bất hủ phàm nhân quyết, cứ như vậy hỗ trợ luyện pháp bảo. Phải biết rằng một kiện công kích pháp bảo siêu việt cửu phẩm tiên khí, giá cả luyện chế kia là kinh người. Hứa Thục Nhân đây là ý gì? Lúc này Hứa Thục Nhân hết sức chăm chú bắt đầu nghiên cứu thanh tích. Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể chờ đợi món pháp bảo này luyện chế xong rồi lại nói. May mà đồ tốt trên người hắn cũng chỉ có một chút, giao cho Hứa Thục Nhân luyện khí với tổn, hắn không có vấn đề. Hứa Thục Nhân trọn vẹn quan sát hơi canh giờ mới là đưa tay tế ra một đám lửa, loại nhiệt độ kinh khủng uy hiếp đến Mạc Quốc Kỵ theo bản năng thân thể hơi ngửa ra sau một chút. Trong ngọn lửa này màng đỏ, trong hỏa diễm loáng thoáng có 9 cái đóa trổi lon, đây là cấp 9 tiên diễm. Mạc Quốc Kỵ âm thầm líu lưỡi, không phải hắn không đạt được hỗn độn hỏa mẫu tinh, muốn đem thanh cầm chi tâm tấn cấp đến cấp 7 tiên diễm còn không biết bao nhiêu năm tháng. Dưới mắt hắn thật giống như là nhìn thấy đóa 9 tiêm diễm. Ngọn lửa này mang đỏ, hắn cũng không biết đến là hỏa diễm gì, ngọn lửa bắt đầu đều là cấp 9 tiêm diễm, không biết Hứa Thục Nhân vì cái gì còn muốn cựu hoa diễm tâm trạch. Càng làm cho Mạc Quốc Kỵ kinh dị là Hứa Thục Nhân thế mà đem bán nguyệt thanh kích lém vào hỏa diễm bắt đầu hòa tan. Cứ việc bán nguyệt thanh kích là đỉnh cấp pháp bảo, có thể theo những cái cấm chế kia bị phá hư, thanh kích này là vật liệu vô cùng cứng rắn, tại dưới cấp 9 tiêm diễm lại dần bắt đầu tan chảy. Chẳng lẽ không phải đem vô căn trọng kim luyện chế vào trong bán nguyệt thanh kích, sau đó lại hình thành một cái trường kích mới? Nếu như một lần nữa đem bán nguyệt thanh kích mới lưỡi kích luyện hóa, vậy pháp bảo này cùng với bán nguyệt thanh kích có quan hệ thế nào? Hẳn là một kiện pháp bảo hoàn toàn mới a. Hứa Thục Nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại sau khi bán nguyệt thanh kích hỏa tan, hắn đem vô căn trọng kim đưa vào trong hỏa diễm. Tại dưới cấp 9 tiêm diễm, vô căn trọng kim hỏa tan cực kỳ cấp tốc, vẹn vẹn lửa ngày thời gian, dung dịch kia hóa thành một cái đoàn chất lỏng vặn vẹo không ngừng. Hứa Thục Nhân hai tay không ngừng đánh ra các loại thủ quyết, mỗi một đạo thủ quyết đều đánh ra giống như là vô số tạp chất bị gạt khỏi tới. Máu Kỵ hiện tại chính là một cái cấp 5 tiên trận sư, đối với cấm chế các loại trận văn cũng coi như là có chỗ đọc qua. Thế nhưng cùng trước mắt Hứa Thục Nhân mà nói, hắn kém quá xa. Khó trách nói mỗi một cái luyện khí cường giả đều là một cái trận đạo cao thủ. Câu nói này thật đúng là một chút cũng không có nói sai. Hứa Thục Nhân luyện khí bản sự Mạc Quốc Kỵ còn không biết. Có một chút hắn có thể khẳng định, Hứa Thục Nhân khẳng định là một cái trận đạo cao thủ. Theo Hứa Thục Nhân không ngừng đánh ra thủ quyết, còn chưa thành hình trường kích chuyển ra một cái nhàn nhạt lăng lệ sát khí, phun ra tinh huyết. Nhưng vào lúc này Hứa Thục Nhân bỗng nhiên đối với Mạc Quốc Kỵ kỳ quái chói tai một tiếng. Mạc Quốc Kỵ cũng khi tiếp xúc qua khí đạo, thậm chí một cái luyện chế nhị phẩm tiên khí luyện khí sư, hiện tại Hứa Thục Nhân quát câu chói tai tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn không do dự phun ra một cái đạo tinh huyết tấn nhập vào trong khí phôi. Theo Mạc Quốc Kỵ, một cái đạo tinh huyết phun vào, thanh trường kích giống như là một cái nhiều hơn một tia sinh mệnh, đồng dạng tia sinh mệnh này cùng với Mạc Quốc Kỵ ý niệm trở lên tồn tại cùng một chỗ, tiếp tục phun ra tinh huyết. Hứa Thục Nhân sắc mặt có chút tái nhợt, thủ quyết tốc độ càng nhanh. Lúc này hắn bắt đầu không ngừng khắc họa đủ các loại trận văn tiến vào khí phôi. Mạc Quốc Kỵ không dám thất lễ, tiếp tục phun tinh huyết vào. Dưới tình huống bình thường, hai ngụm tinh huyết như vậy là đủ. Mạc Quốc Kỵ không biết đây chỉ là mới bắt đầu. Tại Hứa Thục Nhân quát chói tai, hắn một đạo lại một đạo tinh huyết phun vào. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, khí phôi dần dần tạo thành một cái đao trường kích hình dạng. Mà Mạc Quốc Kỵ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nếu không phải hắn có sinh cơ lạc duy trì, Mạc Quốc Kỵ hoài nghi mình có hay không tiếp tục kiên trì. Liền ngay cả đại hoang liền cảm giác có chút không thích hợp. Nghe tới Hứa Thục Nhân tiếng quát chói tai một tiếng, thu, oành, một cái đạo mơ hồ lôi minh thanh âm truyền tới. Chỉ là đạo lôi minh thanh âm này đến nhanh đi cũng nhanh mà Quốc Kỵ không có để ý. Hắn tất cả chú ý đều tại trên trường kích kia. Đinh, một cái tiếng thanh minh đằng sau, một thanh kích dài hơn 2 mét lơ lửng tại trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Trường kích toàn thân mang theo một cái nhàn nhạt màu xanh, nhưng là màu xanh này cũng không hoa lệ, thậm chí có chút xấu xí, nhìn thật giống như là mọc rêu xanh đồng dạng. Lấy kích dài liền tiếp cận 1 mét, hiện ra hình bán nguyệt, chiếm cứ 1/3, nhìn cũng không có chút nào hào quang. Tùy tiện thấy thế nào, trường kích này cũng chính là một kiện pháp bảo bình thường cực kỳ. Cứ việc trường kích này không có tóm vào trong tay, một loại cảm giác tầm thường liền xông vào Mã Quốc Kỵ trong lòng. Mã Quốc Kỵ theo bản năng xòe tay ra, trường kích này tự động rơi vào tay Mã Quốc Kỵ. Một cái cỗ khí thế lăng lệ cường hãn đến cực hạn truyền ra. Mã Quốc Kỵ trong lồng ngực tại thời khắc này dâng lên hào tình vạn trượng. Hắn có một loại cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý, một kích này có thể đem tất cả xé rách. Cảm giác thật là mạnh. Mã Quốc Kỵ tiên nguyên hơi cổ động, trong tay trường kích xé ra một cái đạo thanh mang đến mấy thước dài, sát ý bành trướng. Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu liễm chính mình tiên nguyên, hắn kích động đối với Hứa tộc nhân cúi người hành lễ, đa tạ Hứa tiền bối vì tiểu tử luyện ra cái chí bảo như vậy. Trường kích này nhìn rất bình thường, Mã Quốc Kỵ sau khi nắm trong tay lại rõ ràng trường kích này không tầm thường, đây tuyệt đối là một cái cửu phẩm tiên khí, thậm chí là tồn tại siêu việt cửu phẩm tiên khí. Duy nhất để hắn nghi ngờ là trường kích này không cần hắn luyện hóa. Trường kích này gia nhập máu tươi của ngươi, cho nên không cần người luyện hóa, người khác cũng vô pháp cướp đi. Trường kích này thuộc về một mình ngươi, người đặt tên đi. Tựa hồ nhìn ra Mã Quốc Kỵ nghi hoặc, nhìn ra là một dạng mệt mỏi, Hứa tục nhiên nói, liền gọi là bán nguyệt trọng kích đi. Mã Quốc Kỵ thuận miệng nói, hắn rõ ràng có thể đặt ra một cái danh xưng vang dội hơn một chút, hết lần này tới lần khác cảm thấy danh tự càng phổ thông, trường kích càng xứng đôi với hắn. Chương 630, cổ quái Hứa đại sư. Hứa tục nhân gật gật đầu, cái tên này xem như miễn cưỡng đi. Trường kích này do dùng bình thường tới bất hủ, danh tự càng bình thường càng tốt, vô luận thế nào trường kích này chính là hợp với người sử dụng. Tiền bối, ta lại vì trường kích đổi danh tự bình thường, Mã Quốc Kỵ vội vàng nói, đặt danh tự đơn giản rất dễ dàng. Hứa tục nhân khoát tay áo, người danh tự thứ nhất kêu lên đã là trường kích này thừa nhận, ám hợp thiên địa đạo vận, trở thành tên của kích này không cần đổi lại. Mã Quốc Kỵ cũng không có nhiều lời, hắn mặc dù không có tới cảnh giới kia cũng có như là miễn cưỡng cảm nhận được cảnh giới kia có một chút mơ hồ quy tắc. Tiền bối, vì ta luyện chế ra chí bảo như vậy, ta chỗ này vừa vặn có một viên. Tại trước khi không thấy được bán nguyệt trọng kích, Mã Quốc Kỵ cũng không định dùng hỗn độn hỏa mô tinh cho Hứa tục nhân làm tù lao. Tại sau khi thấy được bán nguyệt trọng kích, Mã Quốc Kỵ cải biến tâm tình của mình. Một kiện pháp bảo như vậy, liền xem như hắn dùng hai viên hỏa mẫu tinh trao đổi, hắn cũng nguyện ý. Có trường kích xa xa không đáng bằng một cái viên hỗn độn hỏa mẫu tinh giá cả, nhưng Mã Quốc Kỵ tới nói đây là pháp bảo hắn ưa thích, không có thứ gì so với chính mình ưa thích càng trọng yếu hơn. Để cho Mã Quốc Kỵ buồn bực là Hứa tục nhân lại một nữa cả hắn nói, thậm chí đưa ra một viên ngọc giản cùng với truyền tin bài cho Mã Quốc Kỵ. Đồ vật của ngươi ta cũng chướng mắt, nơi này có một viên truyền tin bài của ta, tương lai thời điểm ta cần, người tới giúp ta một lần là được. Ngọc giản ta đối với luyện khí nhất điểm tâm đắc, người cầm đi. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi một chút, người chính mình rời đi là được. Một chút xíu đồ vật cũng không có thu, cũng chỉ muốn tương lai tại thời điểm mình cần đi giúp chuyện. Mã Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Hứa tục nhân, thẳng đến khi thời điểm Hứa tục nhân đối hắn đẩy tay ra hiệu, hắn mới khom người thi lễ, sau đó đầy cõi lòng nghi ngờ đi tới lời ở của Hứa tục nhân khỏi rời đi. Đây giống như là không đúng với hắn, không có nói ra đồ vật của mình. Hứa tục nhân nói thế nào cũng chướng mắt hắn đồ vật, nếu như hắn không có dùng nghề phụ niết giao dịch qua, Hứa tục nhân nói như vậy có chút đạo lý. Trên thực tế hắn cùng với nghề phụ niết giao dịch qua, thậm chí lấy ra đế đạo quả, cũng có thể nói bất luận kẻ nào cũng không dám nói trên người hắn không có đồ tốt. Hứa tục nhân nhân vật như thế nào hắn có thể phạm phải sai lầm này? Nếu như không phải phạm vào sai lầm này, vậy có một khả năng chính là Hứa tục nhân biết trên người hắn có đồ tốt, thậm chí còn có hỗn độn hỏa mẫu tinh, Hứa tục nhân không nguyện ý để cho hắn lấy ra. Hứa tục nhân rõ ràng vừa mới xuất quan lại mở ra lớn cờ trống đi tiên dịch hội giao dịch hỗn độn hỏa mẫu tinh. Vì cái gì không nguyện ý để cho hắn xuất ra đồ vật? Không chỉ như thế còn đưa ra một cái viên luyện ký ngọc giản tâm đắc cho hắn. Phải biết rằng Hứa Tục nhân luyện ký ngọc giản tâm đắc vậy nhưng cơ hồ là bảo vật tương đương với đế đạo quả, thậm chí chân quý hơn. Mã Quỵ khẳng định hắn cùng Hứa Tục nhân không có bất kỳ cái gì liên quan, trước đó cũng không biết Hứa Tục nhân. Hắn cúi đầu nhìn một chút truyền tin bài trong tay, thần niệm thẩm thấu vào, lập tức chân hắn có chút dừng lại, sau đó trực tiếp đem ngọc bài ném vào chính mình bất hủ giới cấp tốc rời đi. Mã Quốc Kỵ là một cái ngũ phẩm tiên trận sư, đối với thông tin ngọc bài tự nhiên hiểu rõ. Truyền tin bài Hứa Tục nhân đưa ra cho hắn có chút cổ quái, bởi vì trong đó có một đạo Hứa Tục nhân khí tức thần niệm ấn ký, ấn ký này tuyệt đối không phải là truy tung hắn, Mã Quốc Kỵ, mà là có ý khác trong đó, chính là trước khi vẫn lạc hy vọng có thể đến gặp hắn một lần. Mã Quốc Kỵ là bậc nào người thông minh, hắn lúc này liền hiểu được Hứa Tục nhân ý tứ, xem ra Hứa Tục nhân cũng không phải là biết hắn có đồ tốt, mà là thật không nguyện ý muốn hắn đồ vật, chẳng những không nguyện ý muốn, thậm chí còn liên tục đều không muốn Mã Quốc Kỵ nói. Đi đến chính mình cửa ra vào, Mã Quốc Kỵ ngây người, tại khi bọn họ tụ tập một đống người mặc đan đế trở về, Mã Quốc Kỵ mới xuất hiện, đám người kia mừng rỡ lao qua. Hàn Lung cũng đi tới, đối với Mã Quốc Kỵ giải thích, tiên dịch hội kết thúc, những người này đều đến cùng với người trao đổi tiên đan, có chút xíu là xin người đến luyện đan. Mã Quốc Kỵ một mực đang nghĩ lấy Hứa Tục nhân sự tình, trong lúc nhất thời không nghĩ tới nhiều người như vậy đến cùng hắn giao dịch. Lần này Hàn Lung nhắc nhở, hắn vội vàng ôm quyền nói: các vị tiên hữu, ta bởi vì vừa mới bế quan, vì người luyện chế mấy ngày đan dược, hiện tại tinh lực không đủ, cần tĩnh dưỡng 3 ngày, sau 3 ngày mới có thể cùng với mọi người tới, ta bắt đầu vì mọi người luyện đan hoặc là giao dịch tiên đan. Vì luyện chế bán nguyệt trọng kích, Mã Quốc Kỵ ta hao tổn quá nhiều tinh huyết, lúc này hắn cần không phải là luyện đan mà là nghỉ ngơi. Cứ tới tiên nhân nhiều như vậy cũng không phải là rất hài lòng, nhưng sau khi Mã Quốc Kỵ lời nói cũng chỉ có thể biểu thị đồng ý. Đưa tiễn những tu sĩ trao đổi tiên đan này, Mã Quốc Kỵ trở lại chỗ đánh lên cấm chế về sau, trước tiên lấy ra miếng ngọc giản kia. Ngọc giản cấm chế rất dễ dàng liền bị phá mất. Mã Quốc Kỵ nhìn thấy câu đầu tiên là: nếu là luyện khí sư cần mượn nhìn một chút người tiên khôi, nhớ không thể đáp ứng. Tu sĩ luyện bất hủ phàm nhân quyết, chỉ cần hơi có sở thành học tập luyện đan hoặc là luyện khí cũng không dễ dàng, nhưng các loại công pháp này dễ học khó thành, bởi vì hết thảy đan dược hoặc là pháp bảo đều là vật liệu bình thường luyện chế mà thành. Cái này cùng với bất hủ phàm nhân quyết tại trên đại đạo đạo vận có chỗ tương thông. Người tu luyện bất hủ phàm nhân quyết có thể đạt tới đại ất tiên cảnh giới là ta đã thấy một cái duy nhất, đấy là ta khí đạo tổng cường cùng một chút luyện khí tâm đắc, hy vọng người tương lai có thể trợ giúp. Tại đằng sau chính là một cái đối với một chút khí đạo kiến giải, không có bất kỳ cái gì lời khác, cũng không có bất luận cái gì ý tứ. Vô luận thế nào Hứa Tục nhân đều là hảo tâm, Mã Quốc Kỵ chỉ có thể đem ngọc giản thu hồi, xuất ra một chút tiên đan bắt đầu khôi phục nguyên khí của mình. Sau 3 ngày, Mã Quốc Kỵ đem nguyên khí của mình mất đi bổ trợ về sau, bắt đầu cùng một chút tu sĩ trao đổi tiên đan, đồng thời hỗ trợ luyện chế một chút thấp phẩm tiên đan. Lần này giao dịch, Mã Quốc Kỵ chủ yếu là một chút cấp 8 tiên linh thảo, hoặc là trọng yếu hơn cấp 7 tiên linh thảo. Hắn bởi vì tấn cấp bát phẩm đan đế mà chuẩn bị, còn xuất ra đi đan dược lịch tiên vương đan, Mã Quốc Kỵ đổi đi là một lò hết thảy 6 mai. Không phải hắn không có, mà là hắn không nguyện ý trao đổi quá nhiều loại đan dược loại này ra ngoài. Lịch tiên vương đan là tiên đan chiến lược tính, hắn chính mình còn muốn thành lập tông môn, loại đan dược này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Hơn nữa lúc trước tại phá thế giới, hắn đã đáp ứng một số người muốn vì người luyện chế cái loại tiên đan này mà nói. Cách khác, trên người hắn lịch tiên vương đan quả là có một phần là của người khác, hắn tự nhiên không thể tùy tiện lãng phí. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, thẳng đến thời điểm Mã Quốc Kỵ nói hắn đình chỉ giao dịch, còn có một số người tới, Mã Quốc Kỵ không muốn tiếp tục giao dịch. Hơn 10 ngày thời gian, hắn ngoại trừ tuyên truyền ra ngoài danh tiếng của mình, đổi lại một cái nhóm thất phẩm tiên đan bên ngoài, cũng không có đạt được bao nhiêu cấp 8 tiên linh thảo. Các vị, ta gần nhất hơi có ngộ đạo, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, trên người ta thất phẩm tiên đan trên cơ bản cũng giao dịch xong, cho nên lần giao dịch này liền kết thúc. Trông thấy còn có 7-8 người không muốn lớn rời đi, Mã Quốc Kỵ chỉ có thể mình xác biểu thị chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian. Mã Quốc Kỵ là một vị thất phẩm đan đế, ngay cả thiên trọng tiên tông người phụ niết đều không sợ. Hắn hiện tại không muốn trao đổi, cũng không có người dám cùng Ma Quốc Kỵ cưỡng ép làm ăn. Cứ việc không có cam lòng, mấy cái tên tu sĩ chỉ có thể cáo từ rời đi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ta đã nói qua tạm thời không có tiền đàn giao dịch, cũng không phải vì người khác luyện đan. Trông thấy tất cả mọi người đi, một cái thiếu niên người thấp nhỏ y nguyên đứng tại cửa quán. Ma Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Thiếu niên kia đối với Ma Quốc Kỵ ôm quyền. Mạc đan đế, ta mời người luyện chế chỉ là vài lô chí hoang đan. Chí hoang đan? Ma Quốc Kỵ giật mình. Chí hoang đan cũng phải cần thiên hoang thảo đồ vật, và thiên hoang thảo chẳng những là hắn cần, chắc Bình An cũng cần. Mặc dù hắn giật mình, biểu lộ ngay cả lửa điểm biến hóa đều không có, hắn cảm giác ra được thời điểm thiếu niên này đang nói đến chí hoang đan, dừng lại một chút ý, tựa hồ có chút cố ý. Gặp Ma Quốc Kỵ biểu lộ bình tĩnh không lay động, thiếu niên này đành phải tiếp tục nói. Nếu như Mạc đan sư nguyện ý vì ta luyện chế vài lô chí hoang đan, ta nguyện ý nói cho tiền bối vị trí của thiên hoang thảo. Ma Quốc Kỵ y nguyên bình tĩnh nói, thật có lỗi, ta nói tạm thời không có luyện đan, người xin cứ tự nhiên đi. Lời thiên hoang thảo sinh trưởng có chút cùng với các loại vô căn trọng kim. Tại cái nơi hư vô mà cái loại địa phương không có sinh cơ tìm thấy ngũ hành, cho nên thiên hoang thảo là phi thường khó kiếm. Ma Quốc Kỵ sở dĩ không có lập tức đáp ứng, hắn khẳng định thiếu niên này không có như vậy bỏ qua. Thiên hoang thảo, thiên hoang đan là ngũ phẩm thiên đan không sai, nhưng loại đan dược này không phải đan vương có thể luyện chế ra tới, coi như là đan đế bình thường cũng rất khó đem cái loại này luyện chế hoàn mỹ. Thiếu niên này xem ra bất quá cũng tại đại ất tiên, loại thực lực này còn muốn cầu đan đế luyện đan, đó chính là nằm mơ. Hắn muốn luyện chế chí hoang đan chỉ có một đường, chính là tiếp tục cầu Ma Quốc Kỵ. Quả nhiên thời điểm khi nghe Ma Quốc Kỵ tựa hồ đối thiên hoàng thảo không có ý nghĩ, thiếu niên này sắc mặt hơi đổi, lập tức tăng nhanh ngữ khi nói: Mạc đan sư, hẳn phải biết chí hoàng đan là đan dược cô đọng thần niệm, lớn mạnh nguyên thần. Ta sở dĩ luyện chế tiên đan này bởi vì ta tìm được một cái tàn quyển, trên tàn quyển là một môn cô đọng nguyên thần thần thông. Nếu Mạc đan sư nguyện ý vì ta luyện đan, ta có thể đem thần thông này dâng tặng Mạc đan sư. Mạc Quốc Kỵ muốn chính là câu nói này, vô duyên vô cớ muốn chí hoang đan, không phải là có công pháp cô đọng thần niệm nguyên thần mới là quái sự. Hắn chính mình cũng có công pháp cô đọng nguyên thần niệm, chỉ là công pháp kia là hắn tự sáng tạo, khuyết điểm có chút nhiều, cũng không có triệt để hình thành chân chính hệ thống. Hắn hiện tại muốn khai lập tông phái, tự nhiên là cần cái loại công pháp thần thông này. Trong thấy chính mình nói xong, Ma Quốc Kỵ trầm mặc không nói. Thiếu niên này đang muốn nói gì, Ma Quốc Kỵ đột nhiên đối với thiếu niên này nói: Ta như vậy liền vào đi. Vừa tiến vào Ma Quốc Kỵ nơi ở, thiếu niên này lập tức lấy ra một cái quyển sách bằng da tàn phá đưa cho Ma Quốc Kỵ. Mạc đan sư, đây là ta đến tu luyện tàn quyển, chỉ là thiếu thốn quá nhiều. Ma Quốc Kỵ tiếp nhận quyển sách bằng da, để biết thiếu niên này nói chuyện không thành thật. Phía trên này thiếu thốn há chỉ có từng đó nhiều, đây thực sự là chỉ có một cái mở đầu. Nếu quả thực chỉ là một cái mở đầu này, người thiếu niên này trước mặt không có tư cách cô đọng thần niệm cùng với nguyên thần, đồng dạng không có được, cũng không cần chí hoang đan. Đối với Mạc Quốc Kỵ ngược lại không thèm để ý, công pháp của hắn cùng với người khác khác biệt, liền xem như toàn bộ thần thông cho hắn, hắn cũng sẽ đem sửa lại. Tinh Hải Thần Quyết, trong tiếng danh tự thần thông này tăng thêm phía sau có mấy dòng chữ mà Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi: Đây tựa hồ không phải công pháp cô đọng nguyên thần cùng thần niệm a?